hắn đương nhiên nhìn ra được thực lực Tư Ngọc Phong không tầm thường. Nhưng người như vậy lại bị một kiếm của Sở Mộ giết chết. Nói rõ thực lực của Sở Mộ càng cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. Muội muội ta không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tinh thông nhiều tài nghệ, xứng với cái danh thuộc nữ nhân tài ba. Ngươi thích muội muội ta có thể quay xung quanh giới vực đại thiên không ba vòng. Nhưng ta trước sau vẫn cảm thấy, Sở huynh tương đối thích hợp. Ha ha. Sở Mộ chỉ cười. Ha ha là có ý gì? Ta thế nào lại có cảm giác Sở huynh đang mắng ta? Minh Kính nói. Không có chuyện này. Sở Mộ cười nói. Đi thôi, đi tìm Phù Văn Thiên Tứ khác. Tìm thì phải tìm. Nhưng ngươi cảm thấy mùi mùi ta như thế nào? Rất tốt đi. Minh Kính đuổi theo, tiếp tục nói. Tư Ngọc Phong chặn đường ra tay đến tử vong, đối với Sở Mộ mà nói, chỉ là một nhạc đệm nhỏ mà thôi. Nhưng không lâu sau đó, chuyện này sẽ bị Bách Thiên Minh biết được. Bởi vì cuộc chiến đấu giữa Sở Mộ cùng Tư Ngọc Phong bị người khác thấy. Bọn họ và Sở Mộ lại không có quan hệ gì, tất nhiên sẽ không che giấu tin tức, mà truyền tin tức này ra. Khi đó, lại dẫn phát ra càng nhiều xung đột hơn.